tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 73, góc truyện audio.com. Chương 73 giống chỗ nào chứ, dáng người em đẹp như thế, gương mặt cũng xinh. Cho dù là heo cũng là con heo đáng yêu nhất, bọn họ không sánh được với em đâu. Hứa Trúc Linh nghe thấy thế thì rất muốn cười. Cố Thành Trung nói chuyện rất thẳng thắn, vậy mà lại nói bọn họ không bằng một con heo. Vừa rồi cô còn dặn anh phải khiêm tốn, vừa đảo mắt anh đã ngông cuồng như thế này rồi. Anh không biết là ngông cuồng quá mức sẽ bị trời đánh sao. Cố Thành Trung kéo tay Hứa Trúc Linh lại rồi lấy vài món ngon cho cô. Hứa Trúc Linh về tới góc phòng, Cố Thành Trung nhéo mũi cô rồi nói. Sau này muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm. Không cần phải vì thể diện của anh mà quan tâm tới ánh mắt của người khác. Em chỉ cần vui vẻ làm chính bản thân mình là được rồi, mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh. Nhưng lỡ đâu em ăn thành một con heo thì sao? Anh nuôi em, Cố Thành Trung cười lên, anh chỉ trả lời có ba chữ. Hứa Trúc Linh nghe thế thì cảm thấy ấm áp trong lòng. Hứa Trúc Linh đang ăn vui vẻ thì đột nhiên điện thoại của Cố Thành Trung vang lên, là Khương Anh Tùng gọi tới. Là chuyện của công ty nên Cố Thành Trung tránh đi một chút. Hứa Trúc Linh đã ăn hơi no nên muốn đi ra ngoài vườn tiêu thực. Dù sao cũng là nhà của chính mình, cho nên Hứa Trúc Linh rất quen thuộc. Gió đêm mát rượi thổi qua váy dài của cô, ánh trăng sáng trong rải xuống, cô tựa như là tiên nữ đi lạc vào nhân gian vậy. Sau lưng Hứa Trúc Linh luôn có một ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào cô. Hứa Trúc Linh nghe được tiếng bước chân thì tò mò quay người lại, là Cố Trường An. Cô nhìn thấy đôi mắt không có ý tốt của anh ta thì sợ tới nỗi run cả người, Hứa Trúc Linh nhớ tới cảnh tượng một tháng trước. Cũng ở trong vườn hoa. Anh muốn làm gì? Sảnh trước toàn là người, tôi chỉ cần hét lên một tiếng thì anh chạy không thoát đâu. Cô vội vàng nói, Cố Trường An cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà dừng ở khoảng cách Hứa Trúc Linh ba bước. Em không cần phải căng thẳng, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Tôi và anh thì có gì để nói chứ? Hứa Trúc Linh vội vàng muốn đi nhưng lại bị Cố Trường An tóm cổ tay lại, cậu ta dùng sức rất mạnh khiến cho cổ tay của cô phát đau. Hứa Trúc Linh đang chuẩn bị hét lên thì không ngờ bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của cậu ta. Em cho rằng tôi không làm gì được Cố Thành Trung à? Hứa Trúc Linh nhìn Cố Trường An với vẻ kinh ngạc, cô có chút sợ hãi. Bố tôi chỉ có mình tôi là con trai, sau này cả nhà họ Cố đều là của tôi. Đến cùng thì Cố Thành Trung cũng chỉ là một người ngoài, không thường về nhà, cho dù ông cụ còn sống thì chẳng thể nào che chở cho chú ta mãi được. Cho dù ông cụ muốn trao cổ phần cho Cố Thành Trung nhưng chú ta dám nhận chắc. Chú ta vừa cầm tới tay thì rất có thể mấy tiếng sau sẽ chết. Cố Trường An cười khẳng khặc rồi nói với vẻ kỳ quái, nụ cười của cậu ta rất hung dữ đến nỗi để cho da đầu của Hứa Trúc Linh run lên. Đây là, uy hiếp sao, đến cùng là anh muốn làm gì? Hứa Trúc Linh cố gắng giả vờ bình tĩnh nhưng cô vừa nói chuyện thì giọng đã run rẩy. Cố Trường An cười với vẻ đắc ý, cậu ta nói tiếp. Chỉ cần ông cụ đi đời thì Cố Thành Trung sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Em cho rằng tôi sẽ tha cho chú ta chắc, anh ấy là chú của anh, tôi thèm vào chú cái đếch, muốn tranh giành gia sản với tôi thì chỉ có một đường chết mà thôi. Cố Trường An nói với vẻ hung tợn, Hứa Trúc Linh em còn trẻ còn đẹp như thế, sao lại cứ phải đi theo thằng chồng như vậy làm gì cho phí thời gian. Góc truyện audio.com, chú ta cũng chẳng mang lại cho em được cái gì, đến cả sự an toàn của chính mình chú ta cũng chẳng chắc chắn được, chắc chắn sẽ không bảo vệ em đâu. Chỉ cần em đi theo tôi thì tôi sẽ cho em vinh hoa phú quý. Em thấy thế nào, anh đang nói đùa với tôi đấy à, anh là chồng chưa cưới của Hứa Đan Thu. Hứa Đan Thu sao sánh được với em chứ, nếu như tôi biết nhà họ Hứa còn một cô em gái xinh xắn thế này thì sao tôi lại chọn người quái dị như Hứa Đan Thu chứ. Ánh mắt của cậu ta quá ghê tởm khiến cho Hứa Trúc Linh cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng là cô có mặc quần áo nhưng lại có một loại cảm giác bị cậu ta nhìn thấy mọi thứ vậy. Hứa Trúc Linh nghiêng người, né tránh ánh mắt của Cố Trường An theo bản năng. Cố Trường An còn muốn sờ tay của cô nhưng lại bị cô tránh thoát. Cố Trường An có chút tức giận, cậu ta quát lên. Cô đừng có mà không biết điều. Xin anh tự trọng, tôi là vợ chưa cưới của chú anh đấy. Là vợ chưa cưới của Cố Thành Trung thì sao chứ? Chú ta có thể khiến em thỏa mãn không? Người trong nhà đều nói là chú ba bị bất lực, có vấn đề trong chuyện kia nên mới độc thân lâu như thế. Có phải là em cô đơn lắm đúng không, tôi có thể giúp em. Cố Trường An còn định đi lên thì bị Hứa Trúc Linh quát lớn ngăn lại. Cố Trường An, anh muốn quậy cho chuyện này truyền tới trước mặt ông cụ mới vui lòng đúng không? Cố Trường An nghe Hứa Trúc Linh nói thế thì hơi nhíu mày, cậu ta đã nằm trên giường tròn một tháng mới khỏe hẳn không lâu.